Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của phần 6 Bác Cổ Hóa Phàm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và chúng ta sẽ xem con đường lấy lại thân xác, con đường khôi phục lại pháp lực của Bác Cổ như thế nào. Màn đêm dần buông xuống, cô Hệ ngáp ngắn ngáp dài, leo lên giường ngủ. Bác Cổ ngủ ở dưới đất, ngồi thu lu theo tư thế kiết già. Ấy nhưng hai bàn tay lại chĩa dọc theo phương ngược hướng với nhau. Ông ta định làm một chuyện, ấy là đi gặp quỷ giả hồ. Hắn đã tới đây với tính là cá lớn nuốt cá bé, thì hắn sẽ đi tìm đám cô hồn dã quỷ để nhằm hạ bệ con quỷ một giò. Có tay chân trong tay mới dễ làm việc. Bác Cổ đoạn đứng lên mở cửa đi ra ngoài, đội thêm cái nón lá. Lần này phải quan sát kỹ lưỡng về hai con quỷ này. Một tên là đại quỷ từ cõi âm ti địa ngục, tu vi hơn xa đối phương. Ấy như người ta nói, kiến bâu thì cũng cắn chết cả voi. Quỷ một giò tay chân đông đảo cũng không có dễ xơi nó. Bác Cổ đi được một đoạn ngắn, lúc qua cây cầu, bên kia đã tụ tập một đám người đang đứng đối đầu nhau. Đều là lấy khăn che mặt, nói giọng khó nghe, tiếng Việt hơi ngọng, chưa đúng lắm. Bác Cổ cố gắng lắng nghe xem chúng nói gì. Mấy thằng chúng mày, dám phục kích đánh lén ba sư huynh đệ tụi tao. Lần này chúng mày chết chắc rồi, đền mạng đi. Ở bên kia chỉ quấn một lớp khăn, nhưng ở trên tay đều có sâu chuỗi và hình xăm đầu lâu đỏ. Có chỉ tam chú. Hai bên nhìn nhau gay gắt lắm, thoáng một cái lao vào nhau. Một tên vung tay lên, hai ngón tay đưa lên cắm thẳng vào mắt của đối phương. Nhưng từ đâu một pháp ấn đánh vụt tới, hất văng tên nọ. Hàng loạt những thần chú rồi tiếng leng keng của pháp khí vang lên dữ dội. Hai bên bắt đầu rơi vào hỗn chiến, bên nào cũng muốn đánh chết đối phương. Bác Cổ đứng từ xa thầm nghĩ, bọn này là ai, tại sao lại tới đây đánh nhau, lại còn biết sử dụng pháp thuật. Ở bên dưới, hai đám người này đã thôi không dùng vũ lực mà bây giờ là dùng pháp lực để tiêu diệt kẻ thù. Một tên thuộc phe xăm hình đầu lâu ở tay rút ra ba cây đinh chỉ về một tên khác. Hắn lấy ra một con hình nhân đâm túi bụi vào đó. Kẻ thù của hắn lập tức phun máu, cả người rũ xuống. Thế nhưng kẻ dùng phép chưa xong lại bị một lá bùa ghim vào người cùng một cây kim nhỏ. Hắn cúi xuống định nhanh chóng rút lá bùa ra thì cả người bốc cháy đùng đùng như bó đuốc. Bác Cổ nhìn cảnh ấy thì nhớ đến câu chuyện người đàn ông chết cháy 10 năm trước. Lập tức ông ta chăm chú quan sát hai bên. Hai phe này đang ăn miếng trả miếng giáo giết lẫn nhau. Pháp khí đánh vào người đối phương làm cho da thịt thối rữa, những vết lằn đỏ rớm máu đen. Chúng còn sử dụng cả âm độc để hại chết kẻ thù. Đáp trả lại, bên kia lại dùng khói độc. Hai bên cứ dần dần ngã xuống, đếm sơ sơ cũng phải đến 6-7 mạng người. Thậm chí có mấy tên đã ngắc ngoài, nằm la liệt trên mặt đất. Cứ nghĩ chúng sẽ tử chiến với nhau. Thế nhưng khi thấy tình hình không khả quan, cả hai bên không hẹn mà cùng rút lui lại, mang xác của đồng môn mang về. Bác Cổ nhìn theo lắc đầu. Đám pháp sư này cũng như là đám du côn ở ngoài kia, còn chưa biết kiềm chế bản thân. Có lẽ chỉ là lâu la của các giáo phái, các hội kín lớn. Lúc định rời đi thì một âm thanh vang lên. Vong hồn kia, đứng lại đó. Ngay lập tức, cả khu vực ấy bị hàng loạt những lá cờ bao phủ, được cắm xung quanh nơi Bác Cổ đang đứng. Nhìn về hướng tiếng nói phát ra thì là pháp sư của hội Bạch Kê Tinh. Chúng thấy Bác Cổ đi với cô gái tên là Huệ, nhận ra liền tiến lên kế hoạch vây bắt. Một người đàn ông nói giọng của Bình Thuận. Tao đã cất công dùng ẩn khí phù, thì mày có chạy đường rời. Bác Cổ nhìn người chúng dán một lá bùa ở giữa cổ thì biết chúng đã phát hiện và lén lút bao vây ông ta lại. Chỉ lắc đầu nói, đám ngu si mà. Đoạn phóng người chạy về một hướng tên đang cầm cờ. Hắn hoảng hồn vội rút ra một lá bùa màu đỏ, trên ấy là hình của một tọa chú ba cực thuộc dòng chấn tà. Tay kia đưa lên trước lá bùa, chỉ vào mà niệm chú. Ấy thế nhưng bác cổ đã vọt tới, một tay cố túm lấy cổ tay của hắn bẻ mạnh về đằng sau. Tiếng xương vỡ rôm rúp vang lên, khiến cho tên này la hét lên dữ dội. Đây chính là điều mà bác cổ đang chờ, để cho hắn la hét thật to, đánh thức người dân ở quanh đây, để mình có thời gian mà chạy thoát. Lá bùa còn chưa kịp thi triển, nó đã bị bác cổ đẩy vào trong miệng của tên kia, cầm lấy bàn tay đã bị bẻ gãy nát cổ tay, đè lên các ngón tay thi triển liên tục các thủ ấn, sau đó đẩy thẳng tay vào ngực của hắn. Bác cổ đoạn lui lại, đá vào tên kia ngã lăn ra đất. Tên kia ngậm lá bùa, cả người run lên bần bật, khắp người những vệt máu túa ra dữ dội. Gã đàn ông trung niên thấy bác cổ ra tay quá nhanh, lại quá hiểm, tạo ra chấn động lớn thì kinh ngạc. Thằng danh này thật sự là danh mà. Đoạn hắn cũng vọt lên, hai tay vồ lấy trước người của bác cổ. Bác cổ tung một cú đá vào người hắn, mượn đà chạy về phía đằng sau. Tên trung niên cũng gầm thét. Khốn nạn, nó chạy ra chỗ bị hỏng cờ, mau lên. Bọn chúng định bao vây bằng trận pháp. Một tên nắm giữ mắt xích ở cột cờ đã bị bác cổ giết, thành ra kế hoạch phá sản. Chúng nó lập tức ùn ùn đuổi theo. Bác cổ vừa chạy vừa định tiêu hao âm lực để chống cự lại, vừa rồi cũng đã dốc đến 3 phần âm lực để thoát khỏi trận pháp, thì bỗng nhiên một cái vòng sắt được ném từ đằng sau vụt đánh tới. Bác cổ cảm giác như cái vòng thép nung đỏ đánh lên lưng của mình. Ông ta nghiến răng lại. Bây giờ không thể biến mất theo cách của ma quỷ. Nếu như làm như vậy, ông ta sẽ bị phát hiện, chỉ đơn giản là một hư hồn. Chúng nó sẽ dùng các phương pháp trừ tà, mình sẽ ăn thiệt thòi. Quay nhìn lại thấy dưới đất là một cái vòng sắt được khắc nhiều ký tự mê hoặc. Bác cổ thốt lên, là pháp khí lỗ ban. Gã đàn ông đằng sau lưng cười quái dị. Cái vòng này là vật trải qua 5 đời, tế luyện nhiều lần, mày bị đánh trúng thì coi như bỏ mạng. Bác cổ cũng cảm nhận được tà đoàn toàn thân đang hư thoát đi âm khí, giống như là người thường chảy máu không ngừng. Bọn chúng đang tụ lại mỗi lúc một đông, bao vây lấy bác cổ. Một tên cầm pháp khí bổ tới vai của bác cổ. Chưa kịp chuẩn bị gì, một thủ chảo đã túm lên mặt của tên kia. Bác cổ đẩy thêm âm khí và vô độc vào người. Tên nọ rú lên, cả khuôn mặt như là bị bỏng axit. Gã đàn ông trung niên lườm lườm, ánh mắt sắc bén. Tránh ra, thằng này phải nặng mới nghe. Đoạn hắn ném cái vòng lỗ ban ra, thứ pháp khí này bay vụt tới. Bác cổ bây giờ không đón thì cũng phải nghiến răng mà đón, bởi vì nếu như để nó rơi xuống đất, cái vòng này sẽ dẫn dắt sát cục. Bác cổ đưa tay lên chụp lấy, ghì chặt nó lại, nhét vào người của một tên khác. Hắn bất ngờ rú lên, cầm cái vòng lại ném lại. Bác cổ còn chưa kịp đối phó thì một sợi roi cá đuối dài đánh vào lưng. Âm thanh chát chúa vang lên, cả người bác cổ bây giờ bị trọng thương. Cái vòng sắt lỗ ban đánh vào, bây giờ lại thêm bị roi cá đuối, bị vây cho trong vòng vây càng lúc càng siết chặt. Bác cổ vẫn chống đỡ lại, trả cho chúng những đòn hiểm, để cho bọn chúng nhụt chí, hòng kéo dài thời gian. Đúng lúc khó khăn nhất thì ở phía trước có tiếng nói. Thả cho cậu ta đi. Người đàn ông trung niên lắc lắc cái cổ. Thằng nào dám ăn nói hỗn láo vậy? Từ trong bóng tối, một ông già mặc áo dài đen, viền đỏ, đầu quấn khăn đen, ở giữa trán có một chữ thần bước ra. Ông ta đi một mình, người đàn ông toát lên vẻ bí hiểm, sâu hun hút như bóng đêm vậy. Giọng ông ta cũng không có hoàn toàn giống người Việt, mà cách phát âm giống như là người nước ngoài. Bỏ cậu ta lại, ta không có thời gian. Đám người kia cười ồ lên thích chí. Một tên ôm bụng giống như nghe một vở hài kịch. Này, cái thằng già này ngu hết đừng nói rồi, có biết bọn ta là ai không? Hắn còn chưa kịp nói hết thì cả người hắn bỗng nhiên như là một tờ giấy bị bùng lửa cháy thành tro, đoạn tan theo gió mà biến mất. Hồn phách cũng vỡ vụn thành nhiều tinh phách bay ra như làn đom đóm. Đám pháp sư của Bạch Kê Hội sợ đến tái mặt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, ông già mặc áo đen lại nói. Đi đi, nếu không thì lần này là 2 thằng chết đó. Mấy thằng kia đã sợ run rẩy, chúng nó bán tín bán nghi, nhìn nhau thăm dò ý kiến. Tên có cái vòng lỗ ban vội chấn tỉnh đồng môn. Tao có cái này là bất bại rồi. Xem tao dùng cái vòng sắt lỗ ban để đánh chết thằng già này. Nói đoạn, hắn đưa tay lên kết pháp ấn điểm vào cái vòng. Cái vòng sắt này có một chỗ nhô ra như lưỡi dao, hắn cứ nhẹ máu của mình lên ấy. Cái vòng lơ lửng tỏa ra pháp lực, vun vút bay về hướng ông già. Một chuyện kỳ dị lại xảy ra, cái vòng như là tro tàn bị gió thổi, y như cách tên kia bị giết chết. Gã trung niên phun ra máu tươi, lăn ra đất, dãy đành đạch, rồi lồm cồm muốn bỏ chạy. Đừng đó làm gì, chạy máu lên. Cả đám pháp sư bỏ chạy thục mạng vì ông già này. Bác cổ nhìn ông ta cũng thấy dùng mình ớn lạnh. Bởi vì thứ mà ông già đang dùng là tâm hỏa, là dùng chính bản tâm của kẻ thù mà thiêu đốt chúng. Cách này nói thì dễ, nhưng nếu như thuần thục mà sử dụng như ông già này thì chỉ từng thấy một người. Lão già nhìn bác cổ, đoạn nói: không sao chứ. Bác cổ đứng dậy thi lễ đáp ơn, thế nhưng ông già chỉ xua tay. Ta cứu cậu là vì ta nghe giọng cậu là của xứ Bình Định. Cậu lại biết cả Hùng Kê Quyền. Ta không thể dương mắt nhìn dân của đất tổ chết mới giả tay được. Vậy xin mạn phép được biết tên ông. Người đàn ông chỉ nhìn về phía bác cổ mà nói: ta là Vinh, Nguyễn Thần Vinh. Ở bên kia, đám Bạch Kê Tinh chạy đến một nơi xa, vẫn còn chưa hết hoảng hốt. Chúng ngồi bệt xuống đất mà thì thầm với nhau: thằng già khi nãy là ai vậy? Tao cũng không biết, nhưng mà tụi mình còn không đủ nhét kẽ răng của nó đó. Lo gì, nó nói giết hai mạng con là gì đâu, nó nói láo đâu. Thằng nọ vừa nói xong thì thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình có gì không đúng. Một tên chỉ lên đầu của thằng này lắp bắp: này, sao trên cái đầu của mày nó lại mọc ra lá cây kia? Thằng này đưa tay lên sờ, quả thật thấy trên đầu đang mọc ra lá cây. Hắn muốn đưa tay nhổ ra thì máu tươi bật ra dữ dội. Chỉ chưa đầy 3 phút, hắn đã hóa thành một người cây đúng nghĩa. Gã trung niên cũng nhốt mấy ngụm nước bọt mà lắp bắp: mau cho người về tổng hội báo cáo, xin thêm người tới đây mau lên, không ổn rồi. Sau khi cứu thoát khỏi cái đám pháp sư Bạch Kê hội, lão già Nguyễn Thần Vĩnh tiến lên dìu bác cổ: làm sao mà để cho chúng đuổi giết như vậy? Bác cổ phủi phủi người: là tôi với chúng có một chút thù oán. Cậu còn trẻ nên hạn chế gây thù hằn. Một chữ nhịn không hẳn là không tốt đâu. Bác cổ âm thầm đánh giá người đàn ông này. Ông ta nhìn bên ngoài có chút kỳ lạ. Đôi mắt của ông ta tựa hồ tĩnh lặng, cả người toát ra khí chất của bậc cao nhân, thanh thoát. Bác cổ cũng ngầm để ý người đàn ông này. Dường như xung quanh người của ông ta luôn luôn có một dòng khí bao phủ hết. Hẳn là ông ta đã ngang bằng hoặc là thậm chí nhỉnh hơn cả Xích Văn Vũ của Xích tộc. Tuy mới chỉ nhìn ông ta dùng tâm hỏa đốt chết mấy tên pháp sư kia, ấy nhưng kỳ lạ là ông ta không hề kết ấn hay là niệm chú gì hết, thậm chí là không cả động tay động chân. Bác cổ thầm đoán lần ông già này rất có thể đã tu thành nhất niệm thành pháp. Trong đầu chỉ cần nghĩ về pháp thuật là pháp thuật tự linh ứng. Đây là một thứ mà bác cổ còn cách rất xa, nếu như không có cơ duyên thì còn lâu mới luyện thành. Ông già Nguyễn Thần Vĩnh nói bác cổ đang ở đâu để ông đưa về, bởi vì sợ bọn kia quay lại. Tuy nhiên bác cổ từ chối, cũng không quên nói lời cảm tạ ơn cứu mạng. Cậu trai trẻ, sắp tới ta sẽ đến Bình Định, có duyên ắt sẽ gặp lại. Bác cổ cũng đưa tay thi lễ. Lúc ngước mặt lên thấy ông già đi về một hướng khác. Kỳ lạ là ông ta đi tới đâu thì âm khí tản ra đến đấy, như là mở đường, chẳng mấy chốc đã biến mất. Bác cổ thầm nhủ: có khi nào là tộc nhân của dòng tộc Nguyễn Thần năm xưa theo phò trợ Tây Sơn không? Nếu như đúng thì chắc chắn là ông ta sẽ đến các di tích của nhà Tây Sơn năm xưa. Và bác cổ đoán đúng, là Nguyễn Thần Vĩnh của gia tộc Nguyễn Thần đưa con cháu trong tộc về đất tổ theo định kỳ 10 năm một lần. Bởi vì trong lòng họ vẫn còn mang mối thù sâu nặng với dòng tộc Nguyễn Tiên. Nguyễn Thần Vĩnh dự kiến sẽ đưa con cháu về thành hoàng đế để làm nghi lễ mượn đế khí đang bị phong ấn ở dưới thành để nhập xác cho chúng. Để cho chúng có được đế khí vào người sẽ được thanh thuận tu đạo, gặp ma quỷ hay âm thần cũng không phải lo lắng. Chuyện đế khí ở dưới thành hoàng đế chỉ có tộc Nguyễn Thần là biết rõ và cũng nắm được cách khai mở. Tuy nhiên những năm gần đây, dòng tộc Nguyễn Tiên cũng đánh hơi ra được thứ gì đó đang ẩn sâu dưới thành hoàng đế, chỉ là chưa xác định được ấy là thứ gì. Nhìn theo bóng lưng của ông già Nguyễn Thần đi, bác cổ thở dài. Vũng nước vốn dĩ đã đục, nay lại càng thêm đục. Quay về nhà, thấy cô Huệ vẫn còn đang ngủ say. Bác cổ ngồi xuống dưới đất, điều khí để chữa thương. Bây giờ vẫn chỉ là một hư hồn, pháp lực đã mất mới khiến lâm vào tình cảnh khó khăn ấy. Đám pháp sư Bạch Kê Hội vừa nãy coi như là nhỉnh hơn các bậc thầy pháp, các bậc phù thủy bình thường ở quê. Thứ chúng tu luyện là thuật nuốt tinh hoa nhật nguyệt để bồi dưỡng pháp lực ở trong người. Thuật này tu luyện lâu nhưng cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Chúng dùng bùa chú mà bác cổ vẫn còn chưa rõ nguồn gốc của thứ bùa chú này ở đâu mà ra. Pháp khí của chúng cũng giống như những pháp khí bình thường, tuy nhiên lại tỏa ra một điều gì đó làm cho bác cổ phải để tâm, nhất là cái vòng sắt lỗ ban nọ. Nếu như trong hội của chúng có cả pháp sư chủ tu lỗ ban thuật thì nhất định phải cẩn thận. Bác cổ vẫn còn nhớ con rối khi phá ải cứu bảy ếch đã gây khó khăn cho mình như thế nào. Ngồi dưới nền đất, từng dòng âm khí thả ra nuốt vào khắp người. Các vết thương trên người dần dần khôi phục lại, tuy nhiên cũng chỉ là tạm thời bề ngoài. Bác cổ thử đưa âm lực vào người, vận dụng pháp lực, đáp trả lại cũng chỉ là sự im lặng, không hề có phản ứng. Cứ ngồi mãi như vậy cho đến khi trời sáng, gà đã bắt đầu gáy. Ông ta mở mắt, thấy cô Huệ đã tỉnh từ bao giờ, đang ngồi chăm chú nhìn mình. Ông bị thương hay là có bệnh trong người vậy? Tôi thấy sắc mặt của ông không có tốt. Bác cổ chớp mắt. Chuẩn bị đi, 10 giờ sáng sẽ đi trừ tà. Đoạn đứng dậy đi ra ngoài, mua thêm một ít đồ ăn để lên bàn, rồi lại đi tiếp. Bác cổ tới chính là nơi đám ma quỷ tụ tập hôm trước. Đi tới đây chợt dừng lại, bởi vì cảm nhận ở đây có dấu hiệu hỗn chiến. Có lẽ là đại quỷ giả hủ đã tới, đêm qua đã chạm trán với con quỷ một giò. Còn chưa biết kết quả của hai tên ra sao, thế nhưng chắc chắn là có một tên bị thương nặng. Bằng chứng ở đây là có quỷ huyết vương vãi. Xung quanh còn sót lại cả tinh phách của đám vong hồn. Chắc có lẽ vài tên đã bị đánh chết. Bác cổ thầm nhủ, tên quỷ một giò kia là kẻ bị thương. Nếu như vậy, hôm nay trừ tà càng thuận lợi. Đoạn ông ta quay về chuẩn bị cho 10 giờ sáng khi mặt trời đang lên. Cả hai người đến nhà của ông Vinh. Bác cổ gõ cửa một lát, một người làm trong nhà chạy ra. Hai người có chuyện gì không? Cô Huệ đáp. Ta đi ngang qua vùng này, nghe nhà này bị quỷ ám cho nên tới, trừ tà giúp gia chủ. Người nhà kia nghe thấy được như bắt được vàng, vội vàng mời cả hai vào, rồi chạy đi thông báo cho gia chủ. Ông Vinh cũng chạy sang phòng tiếp khách, khuôn mặt niềm nở lắm. Thưa hai thầy, tôi là chủ nhà. Hôm qua được thần linh mách bảo hôm nay có quý nhân tới, ấy đúng là nghiệm thật. Cô Huệ trước đó đã được dặn dò ứng xử nói năng sao cho phù hợp, bấy giờ mới lên tiếng. Ta là người học đạo, thấy ma quỷ tác quái hại dân thì ra tay thôi, ông đừng có khách sáo. Ông Vinh nghe vậy thì gật đầu rùm rụp. Người ta giúp là một chuyện, thế nhưng mình vẫn phải có lòng thành, trả công hậu hĩnh. Ông ta vội vàng sai người đi lấy một cái túi vải đỏ, bên trong có hai cái vòng vàng, đưa cho cô Huệ, bảo đấy là quà gặp mặt. Cô Huệ đưa cho bác cổ. Đoạn quay lại ông Vinh. Không tốn thời gian nữa, mau chuẩn bị những thứ này cho tôi. Đoạn dặn ông Vinh chuẩn bị rất nhiều thứ để cho đại lễ trừ tà. Bởi vì cô mới học đạo, tay ấn còn chưa thuần, cần nhiều ngoại lực để bù vào đó. Lễ trừ tà được ấn định là 3 giờ chiều nay, không nên để đến tối, bởi vì lúc đó ma quỷ sẽ hiện thân, pháp lực rất mạnh, không dễ đối phó. Cô Huệ cũng không hỏi bác cổ có làm sao mà không làm vào buổi tối mà phải để 3 giờ chiều. Bác cổ chỉ dẫn nói, 3 giờ chiều là mặt trời đang thịnh, sắp chuyển sang đêm. Nói nôm na là giờ cuối cùng của ngày, dương khí luân chuyển để nhường chỗ cho âm khí, là đoạn cuối của đỉnh dốc. Mọi thứ được chuẩn bị nhanh chóng, một pháp đàn được dựng lên, cao 1 mét, đắp bằng đất. Ở trên có bày một cái bàn dài, có một cái lư hương hai hàng nến cháy, một lọ nước thuốc được điều chế từ các nguyên liệu mua được, một cây que như cây đũa dài độ 30 cm, ở trên có treo một tấm vải trắng. Trên đó nữa là những phù chú mà bác cổ đã dạy cô Huệ để định pháp đàn. Cho dù có chuyện gì, nhất định không được để nó bốc cháy hoặc là ngã đổ. Một sấp giấy chưa được vẽ bùa lên, xếp ngay ngắn một con hình nhân làm bằng rơm quấn chỉ tím. Bác cổ cũng dạy cho cô Huệ bày một đoạn cọc tre, trên ấy dùng mực trộn với tro của vô bùa vẽ lên đó. Các cọc tre cắm xung quanh pháp đàn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người chờ đợi lễ trừ tà. Bước đầu tiên của buổi lễ, cô Huệ cho người điều chế một lượng nước thảo dược lớn có tính khắc chế ma quỷ, bao gồm các loại thảo dược có tính dương và một ít loại thảo dược có tác dụng hại máu. Cô cho người đi đổ nước thuốc vào từng góc tường, từng món đồ. Đến khi xong hết, bác cổ gật đầu để cho cô Huệ chuẩn bị bước tiếp theo. Cô Huệ ngắt một cái lá, đặt nó vào trong chén nước, nhúng cây kim vào lọ nước đã yểm phép, cọ lên trên tóc. Cây kim bị nhiễm từ đặt lên cây lá như là một cây nam châm quay về hướng bắc. Cô Huệ đưa tay kết ấn chỉ vào chén nước, lẩm nhẩm đọc chú trùy tắc là tên của một loại chú trong vu thuật. Chẳng mấy chốc, cả chén nước xuất hiện những cặn nhỏ màu đen và nó từ từ quay về một hướng. Cô Huệ đi theo hướng của cây kim đưa tới căn phòng chứa đồ cổ của ông Vinh. Cô quay đầu nói, ở trong này là có con quỷ đang ngủ đó. Ông Vinh nghe đến thế thì tái mặt, bởi vì ông ta biết thật sự là đúng như cô Huệ nói, trong căn phòng này cũng hay xảy ra những chuyện kỳ quái. Chỉ đơn giản là ông nghĩ do những món đồ cổ tích lũy nhiều cái thứ cổ khí mà gây ra. Mở cửa phòng, cô Huệ đi tới cái tủ đồ. Ở đây, cái kim trên cái lá quay tít thò lò rồi chìm xuống. Cô nói ông Vinh mở tủ đồ ra. Bên trong có một cái hộp gỗ, có hoa văn sơn son thiếp vàng, từng đường chữ Hán tinh tế và rất đẹp. Chất liệu của cái hộp cũng là gỗ quý. Hỏi ra thì ông Vinh nói là quà tặng của một người quen trong giới làm ăn. Thứ này là nơi con quỷ ngụ thân. Tôi yêu cầu ông chuẩn bị cho tôi một chảo dầu sôi, răng sẵn một tấm lưới. Khi nào quăng cái hộp này vào là phủ nơi lưới lên, ông hiểu không? Ông Vinh vội vàng cho người đi chuẩn bị. Chỉ 5 phút sau, một chảo dầu sôi được đặt cách pháp đàn độ 5 mét. Có sẵn người tầm lưới, tầm nước thuốc, trên đó dán những lá bùa và những cuộn chỉ đỏ. Có tính sát phạt rất cao. Bác cổ là người chỉ dẫn, hỗ trợ và giám sát việc cô Huệ trừ tà. Ông ta muốn mọi việc đều phải tự tay cô Huệ làm, coi như là một bài kiểm tra năng lực. Cũng muốn hướng cô Huệ sẽ là một người tới chính đạo, là lấy giúp người dân lành là chính. Bác cổ không muốn cô Huệ đi theo con đường của mình, trở thành cái gai trong mắt của huyền pháp. Thế nhưng bác cổ cũng không biết, ngày hôm nay gieo vào cô Huệ mầm mống của chính đạo, thế nhưng sau này ông ta phải là người chịu nó làm hại, cảnh thầy trò tương tàn. Thế nhưng đó cũng là chuyện của tương lai. Cô Huệ đứng lên trên pháp đàn, cho người cầm lấy cái hộp ném vào bên trong, đoạn răng cái tấm lưới lên, buộc vào hướng các cái cột. Mọi người nhà của ông Vinh đều được đưa tới bàn thờ tổ tiên để tránh ma quỷ nhập xác hoặc hãm hại. Cái hộp gỗ vừa bị ném vào trong chảo dầu sôi, chưa đầy 10 giây thì một làn khói đen xì xì bốc lên. Cái hộp như là da thịt của vật sống kêu lên xèo xèo, làm cho người ta rợn da gà. Một cái bóng đen vụt ra nhưng bị tấm lưới kia chặn lại, nó kêu rú lên đau đớn. Bác cổ đứng từ xa vừa nhìn ra nhận ra ngay là con quỷ một giò. Con quỷ bị thương nặng, nó đã bị quỷ giả hủ đánh một trận lớn, nó phải bỏ chạy trốn vào đây để dưỡng thương. Quỷ một giò dãy đành đạch kêu la, cả người rộp lên từng lớp da thịt sưng phù, bị tấm lưới chặn lại, da thịt toát ra từng mảng. Nó nhìn thấy cô Huệ thì rít lên, mày con khốn, mày làm tao điên lên rồi. Hai tay con quỷ một giò đưa lên cao tạo thành chảo, quỷ khí tỏa ra dữ dội, tấm lưới chẳng mấy chốc rách toạc. Cô Huệ nhân thời gian ấy mà phá lưới, ném một lá bùa kết ấn mà bác cổ đã chỉ dạy về lá bùa mà niệm chú. Lá bùa bay đến chạm vào người con quỷ thì như là một tấm keo dính chặt vào người của nó. Cô Huệ càng niệm chú thì con quỷ một giò càng kêu lên thảm thiết. Nó vùng tay túm lấy lá bùa như cầm vào một tấm sắt nung đỏ, giật mạnh ra. Ấy, nhưng vừa giật ra thì nó bị giật đi một mảng da thịt lớn. Bác Cổ mỉm cười, đứng từ xa nhìn. Còn các chú kết hợp với nền vô tử tạo ra một thứ bùa chú đặc trưng của vu thuật là Cổn Nhã Phù, là trừ yêu ma quỷ quái, âm thần. Người tu đạo gặp phải cũng phải ăn quả đắng. Quỷ một giò chưa gì đã bị hao hụt đi rất nhiều quỷ lực, thân thể cũng bị tổn hại. Nó nhìn cô Huệ với ánh mắt đỏ ngầu ngầu, chồm về phía cô Huệ, hai tay định bóp chết cô. Thế nhưng ngay khi ấy, cô Huệ lại cầm con hình nhân lên ném về phía trước. Con quỷ một giò đứng sững lại, linh cảm của nó mách bảo nguy hiểm ập đến. Cô Huệ nhăn mặt khi thấy con quỷ một giò không mắc bẫy của mình. Bác Cổ nói: vẫn còn quá vội vàng, nhớ chỉ cần sai một ly là mất xác đó. Đối với ma quỷ là phải có cái đầu lạnh bình tĩnh vào. Cô Huệ định dùng con hình nhân để thu con quỷ một giò vào, nhưng nó đã phát hiện nên bất thành. Cô lúng túng một chút, thấy cô Huệ đang vướng phải sai lầm, con quỷ một giò chớp thời cơ, há miệng phun ra một luồng oán khí. Tay của nó tạo thành quỷ ấn, vỗ mạnh vào pháp đàn. Cả cái pháp đàn rung lên bần bật. Cô Huệ vội rút lọ nước thuốc, dùng ngón tay út vẽ lên những tờ giấy, lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên nhưng con quỷ một giò phá kết giới từ cọc tre, nó lao đến miệng há rộng. Hàng loạt những bàn tay từ miệng của nó vươn ra, túm lấy cô Huệ. Vừa lúc ấy, cô Huệ kết pháp ấn, cầm lá bùa mới vẽ, đưa lên hứng lấy. Hai bên va chạm vào nhau, tạo ra tiếng nổ lớn. Cô Huệ bị hất văng ra đất, miệng phun máu tươi. Cả pháp đàn bốc cháy đùng đùng, thiêu đốt con quỷ một giò. Đây là sát chiêu cuối cùng khi cô Huệ bị đánh văng ra. Lá phủ thoáng bốc cháy, bám vào trong người con quỷ. Nó đứng trong pháp đàn. Nó không ngờ vẫn còn thứ này. Nó muốn bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy thì bị lửa bám. Toàn thân của nó cháy lên sùng sục. Nó cố dập tắt lửa thì lửa lại càng cháy mạnh hơn. Cô Huệ nhìn thấy thì luống cuống, cầm con hình nhân định thu con quỷ vào, nhưng bác Cổ lại lắc đầu. Khi cô Huệ chạy đến, con quỷ một giò vùng lên. Nó tuy đang cháy nhưng vẫn vận được quỷ thuật. Dưới chân cô Huệ tràn ra những vũng máu, những cái đầu trắng hếu nhô lên. Cô Huệ bị bất ngờ, còn chưa kịp chuẩn bị đã ngã lăn ra đất. Bấy giờ thì con quỷ một giò đã dập tắt được lửa trên người. Tuy nó cũng bị trọng thương, cũ và mới gộp lại là đau đớn vô cùng, nhưng vẫn đủ sức để đấu thắng cô Huệ. Chỉ trách cô Huệ quá non nớt, chưa có đủ kinh nghiệm để đối mặt với bầy ma chúng quỷ. Bác Cổ đứng từ xa nhưng không có ý định cấm, mà muốn xem cô Huệ phải tự cứu lấy bản thân. Ông ta năm xưa cũng đã từng như vậy, đưa bản thân mình vào chỗ chết để đo thử tiềm năng, để cho khát vọng sống trỗi dậy. Lúc đó là lúc mà con người có thể làm được những điều kỳ diệu. Con quỷ một giò nhảy một chân bước tới, nó túm người, đưa tay bắt lấy cổ cô Huệ ném về một bên. Cô Huệ lăn lông lốc trên mặt đất, miệng lại phun ra máu. Con quỷ một giò cười khành khạch: thật là đồ ăn dân tận mồm. Tao đang phải tìm một cái xác phàm để thỏa mãn dục vọng, rồi giết mày hút lấy xác thịt, hồn phách cũng bồi bổ. Nói đoạn, nó nhảy về phía cô Huệ, càng lúc càng nhanh. Cô Huệ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn bác Cổ đứng từ xa. Tay của ông ta gõ lên không khí như đang nhắc nhở. Bất giác nhớ ra điểm nguyên thuật mà bác Cổ đã dạy, cô Huệ nhìn quanh, thử ngẫm nghĩ trong đầu bố cục của mọi vật xung quanh. Nhà là được làm bằng gỗ, là mộc quân, kẻ thù là quỷ, là âm sát. Nơi này có đất đá là thổ trợ, lửa là hỏa binh. Trong điểm nguyên thuật, muốn đánh chết âm sát phải khởi lên hung sát. Được rồi, làm liều. Đoạn cô Huệ đưa ngón tay xuống kết ấn thuật, ngón tay cái đè lên ngón tay giữa, dùng những đầu ngón tay duỗi thẳng vào đất, tạo thành cái lỗ nhỏ. dùng ngón tay của mình vẽ hình vuông ở bên trong, nhặt một viên đá để vào, lấy máu của mình nhỏ vào đường rãnh. Con quỷ một giò không hiểu là cô đang làm gì, nó nhíu mày lại. Con kia, mày làm cái quái gì? Mày định khè tao à? Tao vặn cổ mày trước. Cô Huệ thấy nó lao về phía mình, cũng đưa bàn tay lên ấn mạnh lên hình vuông, tay chạm vào mặt đá, bật ra máu tươi. Điệp Nguyên thành khu sát, giúp ta giết quỷ một giò. Âm sát nhập khu. Đoạn cô đưa hết pháp lực vào dưới đất, một âm thanh đùng đùng vang lên. Con quỷ một giò còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cả người của nó như bị kéo vào một cái hố cát, rồi bị lún ở bên trong, rùng rằng ở đấy. Cái quỷ gì thế này? Không, không, cái quái gì thế này? Hắn đã bị rơi vào khu sát do Điểm Nguyên thuật dựng lên. Chỗ hắn đứng bị cô Huệ gây sụp đổ, biến nơi ấy thành một tử địa, kéo dìm chết nó trong biển lửa. Cô Huệ vùng chạy đến chỗ pháp đàn đang cháy bùng bùng, cầm một khúc gỗ ném vào đó. Lửa bùng lên thiêu con quỷ một giò. Hắn nhìn cô Huệ đưa cánh tay lên. Con rành, tao có chết cũng không tha cho mày. Nó tự thiêu đốt quỷ huyết và tu vi, nó kết lên quỷ thuật. Nó chỉ về phía cô Huệ, đoạn đọc lớn. Quỷ sinh chết thảm, kẻ thù còn nhỏ nhơ thì không cam lòng. Hôm nay ta tế máu, tế tu vi của mình mà nguyên rủa kẻ thù. Tao nguyên rủa mày, mày phải sống mà dạy dứt lương tâm, làm việc tán tận, trời đất phẫn nộ. Mày phải sống, phải chịu những điều đó. Tao nguyên rủa mày, tao nguyên rủa mày. Chỉ đến đây, hắn bị hút thẳng vào trong cái hố cát đó. Những âm thanh đoàng đoàng phát ra, tinh phách bay lơ lửng. Cô Huệ sau khi diệt trừ con quỷ một giò thì ngồi bệt xuống đất mà thở hồng hộc. Bác cổ đi ra, nhìn cô Huệ, đưa tay ra giơ cốc nước. Cô Huệ cầm lấy, mỉm cười nhìn bác cổ. Tôi làm tốt chứ? Bác cổ lắc lắc đầu. Vẫn chưa được, còn nhiều sai sót. Nếu như không có Điểm Nguyên thuật thì cô đã chết. Ta coi như cô vẫn chưa vượt qua bài, tạm cho cô ghi sổ đi. Lần trừ tà đó cũng đánh dấu một bước ngoặt rất lớn. Cô Huệ sau khi trừ tà xong, được ông Vinh coi như là ân nhân cứu nhà người ta một mạng. Một bữa tiệc thịnh soạn ngay lập tức được tổ chức. Lúc ra về, ông Vinh dúi vào người cô Huệ một cái bọc vải, bên trong là vàng bạc tiền giấy Đông Dương. Ông Vinh nói, nhờ ơn cô mà đổi được một con quỷ kia, ấy là tấm lòng thành của nhà chúng tôi, ấy nhất định là cô phải nhận cho. Thấy ông Vinh đã nói như vậy, cô Huệ đành nhận lấy, cho vào trong cái ba lô. Ông Vinh đã chuẩn bị sẵn, cả hai người bác cổ và cô Huệ lại rời đi. Đến lúc về, cô Huệ mới hỏi. Này, tại sao không có dùng máu chó mực và máu gà trống để trừ tà? Bác cổ nói, vậy cô trừ tà là vì cái gì? Thì tất nhiên là vì cứu lấy sinh mạng của họ, không để cho bị quỷ hút hồn phách. Bác cổ lại nói, đã xuất phát từ tấm lòng nhân từ, muốn cứu kẻ khác, thì tại sao lại phải giết một sinh linh? Nếu như giết sinh linh này để cứu nhân mạng, thì cũng như là tầm thường, mãi mãi chìm trong nhân quả. Ấy là một cái vòng luẩn quẩn mà cô cần phải tránh. Thứ thuốc ta đã dạy trừ tà rất tốt, hiệu quả hơn máu của hai loài kia. Cho nên từ nay cô cứ dùng nó. Cô Huệ nghe vậy hiểu ra ý của bác cổ. Xưa nay ông ta tuy ra tay với kẻ thù tàn nhẫn, nhưng không bao giờ nhẫn tâm giết hại sinh linh vô tội. Hiện tại ông ta đang là vong hồn, càng cần dùng tới sinh linh để bồi bổ. Thế nhưng ông ta không làm như vậy. Hai người đang đi thì chợt thấy một đám người mặc đồ đen, trên người có hình xăm đầu lâu màu đỏ và bùa chú đi ngang qua. Họ thì thầm với nhau. Điều tra tới lui cũng biết nhiều đó. Cả đi tới đâu hay tới đó. Gã bốc cháy 10 năm trước đang bị săn lùng thông tin dữ lắm. Bác cổ vừa nghe vậy thì biết ngay đám pháp sư này đang điều tra vụ việc của người đàn ông chết cháy. Nhớ ra điều gì, ấy chính là người đàn ông này rất có thể là người ngoại quốc. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Liệu có khi nào kho báu của giặc Xiêm có liên quan đến chuyện này? Bác cổ cũng định bụng là tìm hiểu và điều tra, bởi vì kho báu này có mức độ quan trọng đối với ông ta. Quỷ thuật của cõi âm là thứ mà ông ta đang nhắm tới. Có nó thì bác cổ lại càng có sức để tự bảo vệ bản thân cho đến khi pháp lực khôi phục lại như cũ. Hai người nhờ ông Vinh tìm một căn nhà cấp 4 thuê ở tạm. Ngay lập tức một căn nhà đã được chuẩn bị. Bác cổ bắt đầu đi tìm hiểu chuyện của người đàn ông chết cháy vào 10 năm trước. Nghe được sự ly kỳ từ người bốc mộ và 6 người còn lại, mỗi người đều có một lời kể khiến cho không ai biết đâu là thật, đâu là giả. Lần theo thông tin mà cô Huệ nhờ ông Vinh tìm cho, thì bác cổ tìm được nơi chôn cất mà bây giờ chỉ còn là một cái huyệt mộ được lấp sơ sài, bên dưới hoàn toàn không có quan quách gì cả. Ngồi xuống, đặt tay chạm vào đất. Đất ở đây có màu nâu sậm như là gạch trộn lẫn với cà phê, mùi lại có cái gì đó mà làm cho bác cổ phải nhăn mặt. Là có người cố ý dùng nước vôi đổ lên đây, thay đổi thuộc tính của đất để che đi dấu vết. Đi về nơi đang giữ hài cốt của người chết, ấy là một căn phòng được canh gác cẩn mật và hàng loạt các tầng lớp bảo vệ bao vây. Bác cổ cũng nhận ra trong những người đó có những pháp sư giả dạng. Họ ở trong mắt có một đường sâu nhỏ, rất khó phân biệt. Thế nhưng đối với bác cổ thì dễ nhận biết hơn. Bởi vì các pháp sư thường nhìn thấy âm khí, oán khí, các loại khí xấu, khí tốt, tiếp xúc với các loại thảo dược, các loại nguyên liệu để làm phép, để luyện bùa. Cho nên mắt thường có dị dạng. Bác cổ nhìn pháp sư này thì nhớ tới lời của Xích Văn Vũ. Nghe đồn là chính quyền cũng đã biết tới sự tồn tại của giới huyền pháp, giới tâm linh, huyền môn. Bác cổ đánh giá các pháp sư đều là những thượng thừa, không dễ dây, cho nên đành rút lui. Đứng từ xa mà ông ta cảm thấy rõ mồn một, đại trận đang xoay chuyển ở dưới lòng đất, đang âm thầm tiếp linh khí. Chỉ cần có kẻ nào cả gan xâm nhập là sẽ mở ra chính thức tuyên chiến. Bác cổ cũng không rõ tổ chức huyền pháp trực thuộc chính phủ này sâu rộng tới nhường nào. Họ rất ít khi xuất hiện, cho nên cũng không muốn đụng vào. Bác cổ đi về hướng căn nhà thuê, thấy cô Huệ đang ngồi nói chuyện với mấy người lạ. Đoán là họ nghe đồn cô Huệ trừ tà giỏi, cho nên đến nhờ vả. Bác cổ cũng thấy vui khi thấy người mà mình dạy cũng một phần nào có thành tựu, giúp ích được cho đời. Lúc vào ăn cơm, cô Huệ có khoe: "Hôm nay có nhiều người tới lắm. Họ muốn tôi qua xem giúp nhà cửa đất đai, mà họ cũng hỏi tôi học thầy nào mà giỏi vậy. Tôi cũng quên mất là tôi chưa có gọi ông là sư phụ." Ngẩng mặt lên, gật đầu. Bác cổ tuy dạy cho cô Huệ pháp ấn và điểm nguyên thuật, nhưng vẫn chưa chính thức nhận cô là đệ tử, mà chỉ xưng hô như bình thường. Cô Huệ nói vậy, liền biết cô ấy có ý gì, mới nói: "Vậy cô gọi ta là sư phụ, là thầy thì sao?" Cô Huệ cười cười gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén của bác cổ, sau đó rót thêm một ly rượu. "Sư phụ thì phải dạy bảo cho đồ đệ chứ." Nâng chén rượu nhìn cô Huệ thở dài rồi lại đặt xuống. "Ta thấy trong người cô là tham vọng và dã tâm rất lớn. Ta nói lời này thẳng thắn nhưng là thật. Lúc đầu ta dạy cô là vì để cho cô có sức phản kháng trong thời gian ta mất pháp lực. Bây giờ cô đã có danh vọng, được nhiều người ngưỡng mộ, cung kính thì tham vọng của cô trỗi dậy dần dần. Cô muốn nhiều hơn thế nữa đúng không? Ta không thể dạy thêm được nữa đâu. Thuật điểm nguyên và pháp ấn là những giới hạn cuối cùng." Cô Huệ nghe vậy thì cười cười: "Thầy, thầy đừng có như vậy. Thầy uống chén rượu vào rồi nói, mọi chuyện đều có thể giải quyết." Nhìn chén rượu, lắc lắc đầu: "Rượu này cô đã động tay. Cô nghĩ ta học các loại thảo dược đông y mà không tìm hiểu về Tây y sao? Loại thuốc cô pha vào rượu tuy không mùi không màu, nhưng ta vẫn biết. Dù không biết nó chính xác là thuốc gì, nhưng nếu như cô đã làm như vậy, ta không còn nói gì thêm." Cô Huệ tối sầm mặt vì bị bác cổ nói trúng tim đen. Nhìn bác cổ mà sắc mặt đã nghiêm túc: "Ông đang mất pháp lực, ông không sợ tôi dùng pháp thuật bắt và khảo hồn ông sao?" Bác cổ liếc nhìn cô Huệ rồi cầm cái đũa gõ gõ xuống mâm. "Nhưng cô không nghĩ ta dạy cô thì không để lại hậu chiêu sao? Cô thử dùng pháp thuật xem, ta sẽ khiến nó trở thành con dao để giết chính cô đó. Hôm nay ta và cô coi như cạn tình cạn nghĩa. Tiện tay ta chỉ cho cô cách biết đọc, cách biết viết. Bác cổ bây giờ đứng bật dậy, cô Huệ cũng bật dậy, hai tay kết diệt ấn đưa lên định đánh. Thế nhưng bác cổ thản nhiên nhìn cô ta, tay với lên cái nón đội lên đầu rồi bước ra ngoài. Lúc ra đến cổng thì quay lại nói: cô vẫn chưa có pháp khí thì nên tìm một cái. Nên nhớ tuy ta không phải là thầy của cô, nhưng nếu như cô làm chuyện ác, ta sẵn sàng đưa tay giết. Đoạn ông ta đi thẳng, khuất dần trong tầm mắt. Cô Hệ lúc này tay vẫn kết ấn. Chờ đến khi cô ta buông tay xuống thì ở sau nhà xuất hiện vài người nữa. Họ chính là những pháp sư của chính phủ. Họ nghe được vùng này có một nữ tu vừa giết được một con quỷ thì có ý muốn mời cô gia nhập. Nhưng sau khi nghe chuyện của bác cổ thì họ lại muốn ông ta gia nhập theo. Muốn như vậy thì cô Huệ phải được bác cổ công nhận là đệ tử, cho nên đã sắp xếp. Chỉ là không ngờ bác cổ đã quá thẳng thắn, đoán trước được mọi chuyện mà rời đi. Cô Huệ đứng nhìn theo hướng của ông ta đi mà trong lòng hụt hẫng tiếc nuối không nguôi. Những pháp sư ở đằng sau vỗ vai an ủi. Bác cổ lúc này đi đến một con kênh nhỏ. Đi sâu vào trong rừng U Minh Thượng, trong lòng trống rỗng bởi vì mình đã nương tay với cô Huệ lắm. Chỉ vì cảm mến thiên phú mà dạy cô ta pháp thuật. Mặc dù biết những người có dị dạng như cô Huệ ắt là có dã tâm và tham vọng lớn, luôn có một niềm tự hào thái quá, bác cổ mới không nhận một tiếng gọi sư phụ. Ngồi trên một cái ghe nhỏ cũ mua được của một người gần đó, trèo ghe sâu vào trong rừng. Chuyện ông ta muốn làm bây giờ là sớm tìm được kho báu, lấy được mật tịch quỷ giới để tu luyện. Bác cổ chưa biết tên quỷ giả hủ đã đến hay chưa, nhưng vẫn cứ đi vào đây để tránh khỏi nguy cơ bị đuổi giết. Thế nhưng ông ta không hề hay biết đám hổ tinh ở trong rừng U Minh Hạ đã mò đến đây. Hổ vốn dĩ là một loài sống đơn độc, nhưng khi đã thành tinh thì không. Do sợ bị những pháp sư và âm thần vây bắt, cũng như hỗ trợ nhau tu luyện, chúng nó dần dần tụ lại thành bầy. Bác cổ vào trong rừng một lúc, thấy phía trước có một cái bóng đen xì xì như là khúc cột đang bơi ngược hướng của mình. Ông ta vội phóng người lên cây. Vừa rời khỏi cái ghe thì một thứ nhô lên, là một con sấu to, miệng há ngoác cắn nát cái ghe, hòng định ăn thịt bác cổ. Thế nhưng ông ta bây giờ đã là vong hồn thì việc thoát khỏi nó là đơn giản. Nhìn lại con sấu này phải dài ít nhất là 6 mét, đầu của nó đen như than, đôi mắt to như quả trứng gà, đỏ lòm lòm. Liếc lên nhìn bác cổ một hồi, nó lặn đi mất. Nhìn con sấu, bác cổ nhớ tới người ta đồn rằng ở vùng rừng U Minh này có chất chứa những quái vật rất kinh khủng. Người đi rừng nếu như gặp phải thời chỉ có chết, chứ nói gì là chạy trốn. Ẩn vào trong một cái cây gần đó, đợi đến khi trời tối mới ra ngoài. Rừng U Minh ban đêm dường như sôi động lắm, vô số các loài động vật ngóc đầu ra chuẩn bị cho một cuộc đi săn đêm. Bác cổ lần theo những luồng âm khí truy tìm ra nơi ma quỷ tụ tập, nghe ngóng tình hình. Trong lúc đi, ông ta chợt sững lại, liếc nhìn một thứ. Có cái bóng đen vừa đi 2 chân, thoắt lại đi bằng 4 chân, lúc ẩn lúc hiện. Ở trên người của thứ này tỏa ra thi khí nồng nặc, thậm chí cả yêu khí. Bám theo thứ này một lúc lâu, phát hiện ra nó là một con chó lông lửa, là loài chó hoang chuyên ăn xác người và động vật. Dần dần màu lông của nó ngả sang đỏ như lửa. Dân gian truyền rằng ai mà bắt gặp nhìn vào mắt nó 7 ngày sau sẽ chết. Bác cổ đi theo con chó lông lửa này đến hơn 1 giờ đồng hồ. Thấy nó dừng ở một gốc cây cổ thụ lớn. Bên cạnh là một cái hang sâu hun hút. Con chó lửa chui vào trong đó rồi biến mất. Đứng ở bên ngoài chờ đợi. Sau độ 1 tiếng đồng hồ nó chui ra, miệng dính bầy nhảy máu thịt, mùi tanh bốc lên nồng nặc. Là thịt người. Con chó lông lửa đi về một hướng khác rồi biến mất. Bác cổ nhìn quanh, đoạn cũng đi vào trong hang. Cửa hang chỉ cao độ 1,5 mét. Ở trên hang là những sợi rong rêu rễ mọc bám đầy. Hang động này dài đến 10 mét thì dừng. Ở phía trước là một không gian rộng lớn. Bác cổ nhìn ra, đây là một căn cứ quân sự được xây dựng lên. Đi xung quanh thì thấy những bộ bàn ghế đã cũ kỹ. Ở trên tường có một tấm bản đồ Việt Nam, nhưng bị cắt thành 2 miền. Một lá cờ của Mỹ rơi ở dưới đất. Bác cổ bỏ qua, đi vào các phòng khác. Mùi tanh hôi thối bốc lên. Ở dưới đất là những bộ xác người đang trong giai đoạn phân hủy. Mặc dù chỉ còn là bộ xương nhưng da thịt vẫn còn nhiều. Đều là mặc quân phục của lính lục quân, vũ khí vẫn còn vương vãi, vỏ đạn rơi khắp sàn. Căn phòng này dường như đã chứng kiến điều gì đó khủng khiếp lắm. Đi tiếp qua căn phòng thì thấy ở đây là một không gian rộng, thế nhưng tối mịt, nền đất mềm. Bác Cổ dừng lại, thấy phía trước là một cái cây khô cằn, ở trên đó là những thi thể người treo lủng lẳng. Bác Cổ thầm lui lại, bởi vì đoán được ngay thứ vừa rồi chính là hổ sinh mộc, là một loài yêu thụ vô tri vô giác, không có linh trí, mà chỉ theo bản năng thỏa mãn cơn thèm khát bằng việc cắn nhuốt hồn phách của con mồi. Nó giữ lại thi thể, biến chúng thành hổ thi. Bác Cổ nhìn xung quanh hổ sinh mộc, đếm đến có hơn 100 cái xác. Biết ngay con yêu thụ này đã ăn nhiều như thế nào. Vốn dĩ ông ta là linh hồn, cho nên vừa mới lui lại, dưới nền đất, hai cái rễ cây của yêu thụ nhô lên, phóng tới. Bác Cổ đưa tay, đẩy ra hai luồng âm hỏa, thiêu đốt nó. Từ thân cây phát ra những tiếng gầm rú. Hàng loạt các hổ thi thức giấc, nhìn chằm chằm về phía bác Cổ, muốn chồm tới. Bác Cổ cũng vội chạy ra ngoài, nhưng bị một cành cây vươn ra chặn lại. Những ngón tay của ông ta toát ra âm khí, đâm mạnh vào cành cây, khiến nó thụt lại. Ấy nhưng vừa lúc ấy, một sợi rễ cây khác vụt thẳng vào người, khiến ông ta bay lên, đập lên giữa không trung. Đám hủ thi lên chồm tới, vồ tới tấp vào chân. Bác Cổ vụt âm trảo vào tay nó, khiến cho nó bị đánh văng ra xa. Một con nữa lại vồ tới. Lần này bác Cổ thủ thế, tung cước, mượn đà phóng về phía cửa mà thoát ra ngoài. Cùng lúc yêu thụ rú lên, tiếng của nó như là tổng hợp của vô số tiếng của nhiều người gộp lại, khiến cho người ta ghê rợn. Thoát khỏi căn phòng chứa hổ sinh mộc, bác Cổ cũng bị thương. Đứng ở bên ngoài, thấy đám hổ thi kia còn chưa dám bước chân ra khỏi cửa, con yêu thụ cũng không vượt qua khỏi căn phòng. Thử đưa ngón tay vào thì bầy hổ thi vồ vập, rụt ra khỏi thì chúng lại yên lặng. Bác Cổ nhíu mày, cúi người quan sát. Ở các mép của căn phòng này đã có sẵn những sợi dây xích, đang xích là yêu thụ. Ở trên nền đất cũng có hàng loạt những hoa văn kỳ lạ chưa từng gặp bao giờ. Bác Cổ lẩm bẩm, có lẽ là thứ ma thuật của người Bắc Mỹ, dùng để trấn áp một loại tà vật nào đó. Đành bỏ qua, đi sang một căn phòng khác. Ở trong căn phòng này có một cái bàn lớn, có một bộ xương đang trong giai đoạn phân hủy nằm chết ở đó, mặc đồ sĩ quan của Mỹ, đầu bị bóp nát, sọ cũng vỡ thành nhiều mảnh. Bác Cổ đi đến trên ngăn bàn, mở ra, bên trong có nhiều giấy tờ đã cũ, nhòe. Thế nhưng thấy có cuốn sổ tay nhỏ được bọc trong một cái túi ni lông cẩn thận. Mở ra xem là một hàng chữ ngay ngắn. Bác Cổ đã đi nhiều nơi, ngoại ngữ học cũng nhiều. Đọc và biết được nội dung ghi rằng căn cứ này được xây dựng với mục đích nghiên cứu, phát hiện một số sinh vật kỳ dị ở trong rừng U Minh. Họ cũng phát hiện một kho báu cổ, tìm thấy một cái cây có khả năng giết người và loài sinh vật khác. Thi thể biến thành ma quỷ, tức là hủ thi. Tuy nhiên trong lúc nghiên cứu lại xảy ra sự cố, khiến phải đưa cái cây kia vào một nơi để phong ấn lại. Bác Cổ lật ở phía sau, thấy bị xé đi mất phần còn lại, cho nên đăm chiêu suy nghĩ. Quái lạ, một căn cứ được bảo vệ như vậy thì làm sao có thể chỉ trong vòng thời gian ngắn mà tiêu diệt hoàn toàn? Cho dù là quân du kích cũng phải cần thời gian chứ. Tiếp tục lại tìm kiếm các loại tài liệu khác thì phát hiện ra một tấm bản đồ của rừng U Minh. Trên bản đồ này là những dấu chéo được ghi cẩn thận các tọa độ. Cất tấm bản đồ tìm xem còn gì không, nhưng tất cả đều đã phá hủy. Các tủ chứa tài liệu quan trọng đều bị đốt. Bác Cổ không nghĩ đây là do quân giải phóng làm mà là một dạng xóa dấu vết. Đi về lối dẫn ra, chợt dừng lại ở một căn hầm mở toang. Đi xuống bên dưới, ông ta cảm nhận ở dưới này chỉ có một khối kim loại đặt ở giữa. Trên đó là một bộ thi thể đã khô đét, nước da màu lâu sạm. Người này đang ngồi dạng thiền định, trên đầu có một lỗ nhỏ khiến cho ông ta phải nghi ngờ. Vừa chạm vào thi thể này, chợt giật mình như là chạm vào một sa mạc đang hút linh hồn. Bác cổ không muốn mình bị đưa vào cái thi thể kỳ lạ này, cho nên lui lại. Vừa lúc ấy có tiếng gầm gừ vang lên. Bác cổ quay về bên ấy là một nhà tù khổng lồ, làm cho ông ta kinh ngạc. Từng song sắt to như cái cột đình, bên trên khắc những hoa văn chú ngữ y như ở phòng giam con yêu thụ. Trong đó có một hình dán to nhô ra ngoài, có đôi mắt như cái đèn pha ô tô. Tiếng gầm gừ làm cho ai cũng phải run sợ. Là hình thù một con gấu to lắm, cỡ phải như một con voi. Toàn thân của nó toát lên sự cuồng dã. Bác cổ chợt nhớ lại câu chuyện về một con quái vật hình gấu sinh sống ở rừng U Minh. Con gấu này có thân hình của gấu nhưng lại có 9 cái mạng của miêu tinh. Con gấu từ từ đứng dậy, rũ rũ thân thể. Nó gầm lên. Bác cổ nhìn nó, đoạn nói: mày muốn tao giải thoát cho mày sao? Con gấu lại gầm lên một tiếng như đồng ý. Bác cổ nhìn nó đến gần. Trên thân thể của con gấu đã chịu nhiều vết thương, chắc là do bị thí nghiệm, nhưng nó vẫn cố sức mà sống, sức sống mãnh liệt đến tận ngày hôm nay. Vậy nó đã ăn gì mới tồn tại được? Bác cổ phỏng đoán nó dụ các loài động vật tới gần để giết thịt, hoặc là lựa chọn ngủ đông. Nhưng ta không muốn thả về một con gấu tinh để hại mình đâu. Mày chắc là biết chuyện này. Mày phải làm gì để cho tao tin? Còn không thì mày cứ ở trong đó đi. Con gấu nhìn bác cổ, đoạn gầm lên một lần nữa. Trong miệng của nó nhả ra một viên đan màu trắng, tỏa ra yêu khí nồng đậm. Bác cổ khẽ cười, đưa tay khắc lên ấy ấn ký của mình. Bác cổ không dám lấy nội đan của con gấu, bởi vì biết viên đan này chắc chắn có yêu thuật. Con gấu này cũng không ngu gì mà đưa nội đan ra ngoài, trừ khi nó đã có chuẩn bị. Bác cổ khắc ấn ký, nhìn con gấu: chỉ cần đưa các xác kia ra cho tao. Đúng không? Mày muốn ra thế nào? Dọn hết đống xác, ta tự thoát. Bác cổ nhìn con gấu, nhớ ra một loại yêu thuật. Nó có phép trên yêu thân của yêu tinh ẩn nấp trong thân thể của con người. Ông ta đi đến gần mấy cái xác, đưa tay nâng lên, sau đó đẩy mạnh vào bên trong. Con gấu há miệng cắn lấy, nuốt trọn xác người. Phút chốc, thân xác của con gấu như bị co rúm lại, máu thịt xương cốt như bị rút sạch. Chỉ trong độ 20 phút, con gấu chỉ còn lại trơ là một cái xác người. Lúc này, tuy đã có da thịt khôi phục lại như khi còn sống, nhưng lại giống như là một người đàn ông cao to vạm vỡ, toàn thân đầy những hình xăm. Ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Cái xác kia bắt đầu cử động. Bác cổ nhìn và hiểu, con gấu đã hoàn thành yêu thuật đoạt xá. Vì những song sắt quá lớn, bây giờ nó có thể đi qua được. Nó nhìn bác cổ, chợt gằn giọng: âm hồn nhỏ bé, mày là cái thá gì mà dám đặt điều kiện với tao? Thứ dơ bẩn như mày mà dám khắc ấn ký lên yêu đan của tao, đáng hận. Nói đoạn, nó định lao tới bóp chết bác cổ, thì bác cổ chỉ khẽ nói: định huyệt. Phút chốc, cả người nó như là bị đông cứng, ngã lăn ra đất. Bác cổ đến gần, vỗ vỗ vào mặt nó: mày đó, còn non và xanh lắm gấu ạ. Tao đã hút mật không biết bao nhiêu thằng như mày rồi. Tao thừa biết là mày định dùng cách này để thoát khỏi nhà tù, cho nên cũng động chạm nhẹ vào cái xác. Tao nhắc cho mày biết, thứ tao yểm lên định huyệt môn là phép thuật của các nhà tu hành ở Ấn Độ. Các huyệt đạo trên người phát tác dụng chỉ bằng suy nghĩ ở trong đầu tao thôi. Mày có thấy âm khí đang len lỏi vào không? Ấy là ấn ký tao khắc lên yêu đan và kết hợp với các huyệt đạo chứa âm khí của cái xác mà thành đó. Con gấu nghe vậy thì toàn thân bủn rủn, nó sợ hãi, nó cảm giác cả người lạnh toát, nó không thể điều khiển nổi cái xác. Bác cổ nhanh hơn, cũng biết các loại như con gấu thể nào cũng lật lọng, đơn giản là khó chịu khi bị một thứ thấp kém hơn mình điều khiển. Bác cổ cầm lấy tay nó mà nói: chỉ cần mày chịu nghe lời tao trong vòng 1 tháng, đến lúc đó tao sẽ giải hết âm huyệt trên người mày, muốn hay là không muốn. Muốn, muốn. Con gấu vội trả lời. Bác cổ cũng biết con gấu này chắc chắn là bị giam lâu ngày. Nó không muốn vừa mới ra ngoài đã bị người ta giết, cho nên nó vội vàng chấp nhận. Sau đó bác cổ tạm thời giải cho nó một vài âm huyệt. Con gấu vẫn còn e dè lắm, nhìn ngang nhìn dọc, thấy bác cổ cũng như là một âm hồn bình thường, thế nhưng lại cảm giác có thứ gì đó nguy hiểm. Con gấu đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ngoan ngoãn nghe lời. Khi nào mà giải hết huyệt đạo, tao nhất định là ăn tươi nuốt sống mày. Cả hai ra khỏi căn cứ kinh dị nọ. Bác cổ hỏi nó, thì ra nó là một con gấu tu luyện lâu năm, bị quân đội Mỹ bắt đem nghiên cứu. Họ mời những pháp sư giỏi ở Thái Lan qua trấn áp, có các phù thủy ở tận Bắc Mỹ tới để nghiên cứu. Vào một đêm, căn cứ gặp phải gì đó, tất cả đều bị giết. Cái xác khô đặt cùng nó dưới tầng hầm là lấy từ kho báu của người Xiêm. Bác cổ nghe vậy mới hỏi ngay, mày có biết kho báu đó ở đâu không? À, nó nằm ở dưới một thác nước ngầm, cần rất nhiều thời gian mới vào được. Tao cần thứ ở trong đó. Không, không vào đó đâu, nguy hiểm lắm, trong đó có cạm bẫy và nhiều thứ kinh khủng. Ông biết ngải mẫu tử không? Trong đó tồn tại một cây, nó sắp luyện thành quỷ mẫu và quỷ linh ba mắt. Ông đừng có vào đó một mình. Bác cổ nhăn mặt lại, vì loại ngải độc ác. Cái thứ ngải mẫu tử là thứ ngải lợi dụng tình cảm thiêng liêng của người mẹ. Đầu tiên là để người mẹ mang thai, pháp sư sẽ cho họ uống một loại thuốc gọi là ngô dưỡng thủy. Thứ này làm chết từ từ hài nhi ở trong bụng. Khi hài nhi đủ hình dạng nhân hình là chết, ấy nhưng người mẹ vẫn cảm nhận được sự động đậy của hài nhi là do ảo giác thứ thuốc kia tạo thành. Khi chờ cả mẹ lẫn con chết, lúc đó người luyện sẽ tế cả hai vào trong một cái quan tài, đem ủ với nước thuốc, sau đó đem cấy ngải vào người họ. Loại ngải này khi hình thành sẽ xuất hiện ở hình dạng mẹ con như người bình thường, nhưng bụng của người mẹ mở toạc ra, bên trong là đứa nhỏ ngồi chồm hõm. Nó vừa là quỷ vừa là ngải, không dễ đối phó. Nhưng vẫn có một thứ khắc tinh nó, chính là đồng đen. Chỉ cần có thứ này là đuổi được. Lời của con gấu nói thì ngải mẫu tử này đã sắp sửa hóa thành quỷ mẫu và quỷ linh ba mắt. Cả hai này mà hợp lại thì có khi đến minh thần cũng phải e sợ. Đồng đen muốn áp chế thì cần phải số lượng lớn, nhưng đồng đen chứ đâu có phải là đất là cát. Bác cổ cau mày suy nghĩ, liền hỏi con gấu, thế mày có biết ở vùng rừng U Minh này có thứ gì trị được nó ngoài đồng đen không? Con gấu mặt tỉnh bơ đáp, có chứ, cứ thỉnh vài vị thần tướng xuống. Bác cổ lắc đầu, ngu như vậy năm xưa mày bị bắt là đúng rồi. Thế nhưng con gấu lại nói, à có một thứ khác, nghe nói trong rừng này có ngôi chùa cổ, trong đó có bức tượng Phật làm bằng đồng đen lâu năm có linh. Vậy là bác cổ và con gấu đi sâu vào trong rừng U Minh. Bác cổ nói cho nó mọi chuyện. Con gấu này cũng đã tu thành tinh, có linh tên là Việt Hùng, tu luyện được 200 năm. Bác cổ khó chịu khi con gấu này thoát ra ngoài lại trở thành kẻ nói nhiều và cực kỳ ngớ ngẩn. Này, thế mày có biết ngôi cổ tự đó ở đâu không? Con gấu tỉnh bơ chỉ về phía trước. Trước mặt cứ đi là thấy. Bây giờ không thấy thì mai thấy, cứ đi là thấy. Đi đi. Bác cổ chỉ lắc đầu, đành dựa vào mọi thứ xung quanh để tìm dấu vết ngôi chùa cổ. Càng lúc càng đi sâu vào trong rừng U Minh, ánh mặt trời càng bị những tán cây che khuất, không khí cảm giác ẩm ướt âm u cực kỳ. Thậm chí họ còn thấy cả những con rắn hổ mang dài đến cả mét. Thấy người đi qua, chúng ngóc đầu dậy nhìn theo rồi lại cúi xuống bỏ tiếp. Trời đã bắt đầu đổ mưa, bác cổ và con gấu phải tìm chỗ trú, nhưng xung quanh lại xuất hiện một thứ làm cho cả hai phải đau đầu, ấy chính là sương mù. Mà đây không phải là sương mù thường, mà là chướng khí được tích tụ ở trong rừng. Người bị lọt vào trong chướng khí sẽ sinh ra ảo giác. Người thường bị chướng khí ám vào thì càng phải cẩn thận về vấn đề sức khỏe hô hấp. Thì thoảng trong chướng khí lại xuất hiện những cái bóng mờ ảo lượn lờ, những tràng âm thanh ghê rợn vang lên. Con gấu co có giơ bàn tay lên rồi túm chặt lại, toàn bộ yêu khí của nó bốc lên ngùn ngụt, càng làm cho bầy ma rừng kia biết sợ mà lui. Chúng chỉ nghĩ đây là hai người đi lạc muốn xông lên hãm hại, thế nhưng khi thấy yêu khí của con gấu tỏa ra, chúng biết không phải là động vào được. Này, mày có biết trong khu rừng này có bao nhiêu quái vật ma quỷ trú ngụ không? Con gấu gãi gãi cằm, đoạn nói: cũng không rõ lắm, hồi ta chưa bị bắt cũng chỉ dám loanh quanh ở khu vực trung tâm. Nghe nói ở tận sâu là nơi của những thứ mà ông không nên biết đâu. Bác cổ cũng gật gật đầu. Rừng U Minh vốn dĩ xưa nay nổi tiếng là nơi rừng thiêng nước độc, càng đi sâu vào thì lại càng nguy hiểm. Hai người đứng dưới một tán cây trú mưa, bất giác nhìn thấy một bóng người chống gậy sừng sững đi ở trong mưa. Bác cổ chú ý tới cái bóng nọ, tập trung quan sát. Đây không phải là ma quỷ hay là yêu tinh, ấy nhưng nếu như là người thì tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Do trời mưa, trong rừng tầm nhìn lại khó khăn. Người này có vẻ như là già, tay chống gậy, lưng đã còng xuống. Có một thứ làm ông ta phải chú ý hơn nữa là từ người này phát ra tiếng tụng kinh. Bác cổ lắng tai nghe thì phát hiện đây là kinh Phật Nam Tông, vội đưa tay huých huých con gấu. Này, đi theo cái bóng, nhanh lên. Cả hai lập tức bám theo cái bóng già nua nọ, càng đi càng thấy lạ, bởi vì rõ ràng là mình chạy mà không thể bắt kịp được. Bác cổ linh cảm cái bóng này không phải là bình thường, mà có thể là một loại tàn niệm còn sót lại. Mất hơn một giờ họ mới dừng lại. Cái bóng già nua biến mất. Phía trước là một mô đất cao ráo, trên đó xuất hiện một căn nhà bùn đất trộn rơm mà dựng thành. Mái nhà là lá cây rừng vẫn còn tươi xanh. Con gấu nhìn bác cổ: hay là chúng ta đừng vào, ta thấy sợ. Bác cổ nghiêm mặt: nếu sợ thì mày ở ngoài đi, tao vào một mình. Đoạn đi thẳng vào trong căn nhà. Trước mặt là một cánh cửa nhỏ, thử gõ xem có ai hay không. Bên trong im phăng phắc, không có một âm thanh nào. Con gấu đứng một mình lại càng bất an, lại rảo bước đi theo. Vừa mở cửa bước vào trong, con gấu kêu lên: này, sao trong này nhiều đồ ăn vậy? Bác cổ đưa tay ngăn nó lại, không cho nó chạy vào. Nhìn nó rồi hỏi: mày thấy bên trong là đồ ăn? Thế chứ ông thấy cái gì? Ấy nhưng bây giờ bác cổ đang nhìn lại chính là một không gian mờ mịt, được bao phủ bởi sương mù, không thể rõ thứ gì hết. Vẫn có một chút ánh sáng lập lòe mập mờ. Bác cổ đóng cánh cửa lại, có chút nghiêm mặt. Ông ta nghĩ tới một chuyện, ấy là ngôi nhà đơn sơ này không có đơn giản. Nó cho người ta thấy chính nội tâm của họ. Con gấu bị bỏ đói lâu ngày, nó thèm đồ ăn thì nhìn ra như vậy. Tạm thời đừng vào, cứ ở ngoài đã. Sau khi được bác cổ giải thích cặn kẽ, con gấu mới chấp nhận đứng ngoài, không dám bén mảng. Thế nhưng nó cứ nhìn vào bên trong chằm chằm, nhỏ nước dãi: ta đi kiếm gì bỏ bụng đã, ta nói không chịu được nữa rồi. Nói đoạn nó lao về rừng kiếm ăn. Bác cổ lắc đầu, cũng không biết nói gì với con gấu này nữa. Ngồi trước hiên ngôi nhà này mà âm thầm tu luyện, âm khí từ người tỏa ra quấn xung quanh. Âm khí chạy dọc theo những luồng âm mạch, khiến cho cả người ông ta cũng chìm trong sương mờ. Bỗng nhiên bác cổ sững lại khi nghe có tiếng bước chân người đang tiến tới. Bác cổ lập tức vội lẩn người vào trong một cái cột ở gần đó mà lắng nghe tiếng bước chân vang lên. Ở trong rừng có bốn người lạ mặt bước ra, chính là pháp sư, ở trên người có hình xăm đầu lâu đỏ. Bốn tên này nhìn ngó xung quanh, đoạn nói: quái lạ, tao vừa thấy có người đi qua đây, giờ lại không thấy đâu. Nói đoạn chúng đi ngang qua chỗ căn nhà đất mà không hề để ý hay phát hiện ra. Bác cổ cũng ngạc nhiên khi thấy cảnh này. chúng không nhìn thấy ngôi nhà. Sau đó lại thêm một tốp người cũng xuất hiện, trong đó có một kẻ mà bác Hổ quen biết, ấy chính là cô Huệ. Cô Huệ đi cùng một đám người khác, đám pháp sư xăm mình nọ nhìn thấy định quay lại kiếm chuyện. Chúng thấy cô Huệ xinh đẹp đi cùng một đám bịt mặt, liền nghĩ ngay đến việc giết chết tất cả đám kia, giữ cô gái lại. Bốn tên nhìn chằm chằm. Mấy người đi sâu vào trong rừng này nguy hiểm lắm, tốt nhất là quay về đi. Bọn người bên cô Huệ nói, không phải là chuyện của các người, tránh đường ra. Tên xăm mình nọ lấy trong người ra một con dao, đưa lên cười cười. Những thằng khác cũng lần lượt lấy ra pháp khí. Thế nhưng hội của cô Huệ chỉ nhìn mà lấy ra một miếng phù mình hình chữ nhật dơ lên. Đám pháp sư vừa nhìn thấy miếng phù thì sợ tái cả mặt. Thì ra là cán bộ. Chúng em đùa một tí, xem ở đây là giữa rừng phải khuấy động không khí lên chứ nhỉ. Bây giờ chúng em xong việc rồi, có việc phải đi ngay. Thế chào các cán bộ. Nói đoạn bọn chúng chạy rồi vào trong rừng mất hút. Cô Hệ nhìn theo chúng rồi nói, anh Nam, bọn này là ai? Người thanh niên cầm lệnh bài tên là Nam đáp, là người của giới tà tu gần biên giới Campuchia. Chúng là một cộng đồng tụ lại với nhau, chứ chưa phải thành hội thành giáo phái. Bác Cổ ẩn thân gần đó, nhưng đúng lúc ấy thì ngôi nhà kia rực lên, tỏa ra các luồng pháp lực quét ngang. Nó làm cho bác Cổ hiện ra. Nam trừng mắt nhìn qua cái cây. Ma quỷ, còn dám trốn! Anh ta đưa tay lên kết ấn thuật, định đánh thẳng vào chỗ cái cây, thì là một lưỡi gươm màu vàng kim mờ nhạt, cả cái cây rung lên. Bác Cổ đã nhanh chân chạy ra, hiện lại thành nhân dạng, nhìn cả hội phổi phổi tay áo. Thấy vậy, cô Hệ vội vàng ngăn anh Nam lại. Đừng, ông là người quen của tôi. Người thanh niên tên Nam vội hạ lá phủ trong tay. Bác Cổ nhìn cả bọn, quay sang cô Huệ, anh Nam. Anh Nam mới nói, tại sao lại lén lén lút lút trốn ở đó? Bác Cổ im lặng, bước về phía căn nhà, chỉ vào nó. Các người có thấy thứ này không? Thế nhưng đám người lại không thấy gì cả, ngoài mấy cái bụi cây mọc cao lên. Bác Cổ nhìn biểu cảm của họ thì hiểu, liền mở cửa ngôi nhà rồi nhắm mắt lại, trong đầu niệm nết bàn kinh mà bước vào. Chỉ trong một thoáng chốc, ông ta đã biến mất trước đám người kia. Thật sự là tất cả sửng sốt nhìn nhau. Họ đưa tay lên mắt, sau đó làm phép để mở ra pháp nhãn. Tuy nhiên vẫn chẳng thấy gì cả. Thật sự là dường như người đàn ông đội cái nón lá kia vừa biến mất trong mắt họ vậy. Hết tập 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.